Cửu vực kiếm đế, chương 990, Sở Phong miên chiến kiếm trảm tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, loạn cổ trường kích nắm trong tay, hoang cổ cả người khí thế, đều là cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ chuyện 88, trong một chớp mắt hắn thực lực đã là tới gần đến vô thượng lão tổ tình trạng. Nhìn trên đài võ giả đều có chút không dám tin tưởng hoang vô biến hóa. Copy nội dung từ chuyện 88, không nghĩ tới hoang cổ ẩn tàng, lại là sâu như thế. Lần này ma đế cũng không tốt làm. Copy nội dung từ chuyện 88, hoang vô thực lực đã là đến gần vô hạn tại bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ phía dưới đệ nhất nhân. Mà ma đế cảnh giới, thậm chí đều không có bước vào hoàng giả. Copy nội dung từ chuyện 88, loại này chênh lệch liền xem như ma đế, muốn vượt qua, đều cực kỳ khó khăn. Loạn cổ trường kích, này cũng là đồ tốt, hoang cổ môn chí bảo, vừa lúc hôm nay ta liền giết ngươi, cướp đoạt ngươi loạn cổ trường kích, hảo hảo giết giết hoang cổ môn uy phong. Copy nội dung từ chuyện 88, ma đế nhìn xem hoang vô kéo lên lực lượng, sắc mặt y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Không có chút rung động nào, tựa như là người bất cứ chuyện gì, đều không thể gây nên hoang cổ trong lòng ba động. Copy nội dung từ chuyện 88, chết cho ta, chấm, nghe được ma đế lời nói, hoang vô không thể kìm được, đột nhiên hắn chính là xuất thủ cầm trong tay loạn cổ trường kích hướng về ma đế lập tức đánh giết tới. Copy nội dung từ chuyện 88, loạn cổ trường kích theo hoang vô tay, chỉ là vô cùng đơn giản huy động. Tại trên lôi đài, vô số không gian vỡ vụn, hóa thành hư không, đủ để xé rách thương khung chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này loạn cổ trường kích so với tổ long chí tôn kiếm uy lực đều không kém chút nào, với lại hoang vô càng là tu luyện hoang cổ chi đạo thiên tài. Loạn cổ trường kích trong tay hắn đủ để là tuôn ra tuyệt đối toàn lực tới. Copy nội dung từ chuyện 88, mà đế bên người thập phương thiên ma, dẫn đầu động, trực tiếp đối mặt với loạn cổ trường kích nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng là tại loạn cổ trường kích lực lượng trước mặt cái này thập phương thiên ma, đều là bị tại chỗ xé rách phá hủy. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ lưu xuống một đoàn ma ý phiêu tán trên không trung. Ma đế thập phương thiên ma, vậy ngăn cản không nổi loạn cổ trường kích phong mang. Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ nói ma đế muốn bại, thấy cảnh này, nhìn trên đài không ít người đều có dạng này cách nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà đế thập phương thiên ma từ khi xuất hiện bắt đầu, đều là một loại vô địch trạng thái. Nhưng bây giờ lại là bị loạn cổ trường kích tại chỗ xé rách. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng là chúng nhân trong nội tâm ý nghĩ này, mới vừa vặn xuất hiện. Trên lôi đài, lại là đột nhiên xuất hiện biến hóa. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ gặp ma đế đột nhiên một bước tiến lên, hắn vung tay lên, lập tức bắt lấy loạn cổ trường kích. Sau đó sau một khắc cái này loạn cổ trường kích lập tức là từ hoang vô tay bên trong bay ra đi, rơi vào đến ma đế trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88, tại cái này trong nháy mắt ma đế lại là trực tiếp đem loạn cổ trường kích đều bắt được trong tay. Hoang vô phải thua, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn xem đây hết thảy, thấp giọng lẩm bẩm. Loạn cổ trường kích mặc dù cường đại thế nhưng là y nguyên không cách nào làm cho hoang vô chiến thắng ma đế. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, trên lôi đài, ma đế cướp đoạt hoang cổ trường kích về sau, tại hoang vô không thể tin trong ánh mắt một chưởng đánh tới hoang vô trên ngực. Copy nội dung từ chuyện 88, lăng không ở giữa, hoang vô thân thể tại chỗ vỡ vụn chỉ lưu xuống một đoàn huyết vụ. Trên khán đài võ giả chúng nhân, đều không có phản ứng lại đây một khắc từ trên lôi đài, hoang vô đã là biến thành một đoàn huyết vụ tại chỗ vẫn lạc. Copy nội dung từ chuyện 88, loại thủ đoạn này, quả thực là ra bất luận kẻ nào tưởng tượng. Lúc đầu theo chúng nhân, ma đế đều đã là nhanh muốn tiếp cận bại thế cầm trong tay loạn cổ trường kích hoang vô, đã là tiếp cận vô thượng lão tổ cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng bây giờ lại là bị ma đế, một trường oanh sát. Một trường này chấn nhiếp rồi ở đây tất cả mọi người. Copy nội dung từ chuyện 88, liền ngay cả kiếm trảm tiên ánh mắt bên trong, đều lộ ra không thể tin thần sắc, hồi lâu nói không ra lời. Nhìn trên đài hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả ma đế rời đi lôi đài thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này, liền là ma đế thực lực, ma đế một lần lại một lần bày ra thực lực đơn giản coi là càng ngày càng kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, liền ngay cả Hoang Vô, đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Vậy bây giờ cừu vực thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong, lại có ai có thể là đối thủ của hắn? Copy nội dung từ truyện 88, loại thực lực này, đã là vô thượng lão tổ, thậm chí là một chút vô thượng lão tổ, nhìn về phía ma đế trong ánh mắt cũng đều là vô cùng e dè. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên cũng là bị ma đế thực lực thật sâu chấn nhiếp rồi. Vô địch, copy nội dung từ truyện 88, hiện tại có thể hình dung ma đế chỉ có hai chữ này. Chân chính vô địch thiên tài, copy nội dung từ truyện 88, Hoàng Vô tại cửu vực bên trong đã coi như là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, vô số võ giả sùng bái đối tượng. Bây giờ tại ma đế trong tay, liền cả cái gì một điểm dãy dụa đều làm không được, bị tại chỗ oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88, lần này cửu vực thiên tài chiến bảng, hẳn là ma đế. Mặc kệ là Sở Phong Miên, vẫn là Kiếm Trảm Tiên, hai người bọn họ ai cũng không thể nào là ma đế đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn trên đài võ giả, nhìn xem vô địch ma đế chậm rãi mở miệng nói. Nếu là trước khi nói, rất nhiều người cũng bởi vì ma đế cảnh giới, đối ma đế thực lực có chút không tin lời nói. Copy nội dung từ truyện 88, vậy bây giờ nhưng không có bất kỳ người nào còn dám không tin ma đế thực lực. Một chiêu oanh sát Hoang Vô, đây đã là vô thượng lão tổ thực lực, thậm chí có thể nói một chút vô thượng lão tổ đều không nhất định có thể làm được điểm này. Copy nội dung từ truyện 88, ma đế đem loạn cổ trường kích giao ra. Ngay tại ma đế rời đi lôi đài thời điểm, nhìn trên đài mấy tôn hoang cổ môn vô thượng lão tổ đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng quát. Copy nội dung từ truyện 88, đây là ta hoang cổ môn chí bảo, giao ra. A, hoang cổ môn chí bảo, hiện tại hắn đã thuộc về bản đế, tự nhiên là bản đế chi vật. Copy nội dung từ truyện 88, ma đế khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Lan, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn căn bản vốn không đi lý hội những hoang cổ đó môn vô thượng lão tổ, cười lớn rời đi lôi đài. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Ma đế cuồng vọng, lệnh những hoang cổ đó môn vô thượng lão tổ, đều là phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng là tại cửu vực thiên tài chiến bên trong, ma đế đứng tại bên bờ lôi đài, bọn họ ai đều không thể tới gần, chỉ có thể là chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt bên trong lộ ra cừu hận. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên cái này ma đế cùng hoang cổ môn ở giữa đã là kết xuống càng thâm cừu hơn oán. Nên đến ta, copy nội dung từ truyện 88, ma đế cùng Hoang Vô, đã là phân ra thắng bại. Vậy kế tiếp một trận chiến chính là Sở Phong Miên cùng Kiếm Trảm Tiên. Copy nội dung từ truyện 88, từ viễn cổ giác đấu trường bên trên, Sở Phong Miên cùng Kiếm Trảm Tiên danh tự chậm rãi lóng lánh bắt đầu. Sở Phong Miên một bước tiến lên, trực tiếp bước vào đến trên lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88, mà tại Sở Phong Miên đối diện, Kiếm Trảm Tiên cũng đã là không kịp chờ đợi, đi tới trên lôi đài. Kiếm Trảm Tiên cùng Sở Phong Miên đối mặt cái này, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng sát ý, copy nội dung từ truyện 88. Ánh mắt của hắn, so với mũi kiếm còn muốn sắc bén, thậm chí là một chút lão tổ, bị Kiếm Trảm Tiên nhìn lên một cái, đều sẽ bị xé rách. Bất quá Sở Phong Miên đứng tại chỗ, chẳng hề để ý, lạnh lùng cùng Kiếm Trảm Tiên đối mặt cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên, người giết ta hoang cổ môn vô số đệ tử, còn cần kế lừa gạt đi kiếm đạo đồ đằng, đại nghịch bất đạo, hôm nay ta liền đại biểu Thiên Kiếm Tông, muốn chém giết ngươi, giữ gìn ta Thiên Kiếm Tông uy nghiêm. Kiếm Trảm Tiên nhìn xem Sở Phong Miên, khuôn mặt lộ ra mấy điểm lãnh khốc. Copy nội dung từ truyện 88, từ Kiếm Trảm Tiên phía sau, một thanh cự kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Cái này cự kiếm chính là mới vừa rồi từ Kiếm Khuyết trưởng lão phía sau cự khuyết thần kiếm, bây giờ lại là xuất hiện ở Kiếm Trảm Tiên trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ, cảm ơn, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.